Chương 2692, Thiên Xu Viện. Thiên Xu Viện, ở vào liên miên bất tuyệt trên ngọn núi. Phương viên trong vạn dặm, không có chút nào khói người. Chủ phong phụ cận một ngọn núi, chung quanh có cường đại cấm chế, Thiên Xu Viện trưởng ở bên trong nhiều tên trưởng lão, lẳng lặng đứng thẳng. Ở trước mặt bọn họ, có một khối bóng loáng mặt kính, bên trên có một hình ảnh. Hình tượng bên trong, phương thần 5 người phân tán ra, tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong. Đã để phương thần làm ký danh đệ tử, vì sao còn muốn cho hắn tham gia khảo nghiệm mộ chữa nở dê lão không hiểu hỏi. Thiên Xu Viện trưởng nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tròm râu của mình, cười nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, 17.000 năm bước vào không cổ cảnh tuyệt thế thiên tiêu, đến cùng có gì chỗ hơn người. Nghe vậy, các trưởng lão khác lâm vào trầm mặc. 17.000 năm, đây tuyệt đối là một cái phi thường đả kích người con số. Cho dù là toàn bộ thái cổ trong hỗn độn, chói mắt nhất cổ thiên hoa, cu nở dê tốn thời gian 100 năm mới bước vào không cổ cảnh. Nghĩ tới đây, rất nhiều trưởng lão trong nội tâm, tràn đầy chấn động, khắp khuôn mặt là vội vàng chi sắc. Bí cảnh bên trong, phương thần nhìn khắp bốn phía, đầu tiên xác định tự thân vị trí hoàn cảnh. Săn giết không cổ cảnh yêu thú, với ta mà nói không có độ khó. Phương thần thấp giọng nói, chỉ là, săn giết tinh cổ cảnh yêu thú, cái này độ khó tiểu hơi bị lớn. Mặc dù biết độ khó đại, nhưng phương thần cũng không có nói cái gì. Chính như Thiên Xu Viện trưởng nói, muốn trở thành đệ tử tinh anh, liền muốn trí dũng song toàn. Chỉ có thực lực, không có trí lực, cũng không được. Không biết phó hoàn bốn người bọn họ thế nào. Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn thả người nhảy lên, chui vào đen kịt một màu trong rừng rậm. Giống cảm giác được nhân loại khí tức tới gần, trong rừng rậm yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét đánh tới chớp nhoáng. Tới tốt lắm. Phương thần thầm kêu một tiếng, xuất ra tinh nhận kiếm, một kiếm bổ ra. Kiếm quang sáng chói, hạo hãn vô biên, cường thế vô cùng, một kiếm bổ vào phóng tới hắn bóng đen trên thân. Phốc, kiếm quang đâm vào yêu thú thể nội, lập tức yêu thú thụ thương. Âm đầu chuyển tinh di phương thần thân hình, như quỷ mị ra đầu này yêu thú sau lưng, một quyền đánh nát hắn đầu. Không cổ cảnh hậu kỳ yêu thú. Phương thần nhíu môi, hắn thực lực hôm nay, sớm đã không cổ cảnh bên trong vô địch. Đối phó không cổ cảnh yêu thú, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Gọn gàng chém giết một đầu yêu thú, đem nó đầu lâu thu nhập tu di giới bên trong, sau đó phương thần tiếp tục chui vào trong bóng tối săn giết yêu thú. Một màn này, bị trên ngọn núi Thiên Xu Viện trưởng bọn người nhìn thấy, mọi người hài lòng gật đầu. Không tệ, kẻ này tâm tư cẩn mật, khó được khó được. Có trưởng lão tán dương. Đúng vậy à, gặp nguy không loạn, mà lại mỗi lần đi một bước đều muốn thận trọng cân nhờ à cờ, loại thiên tài này, tại đan vo đạo một đường bên trên mới có thể đi lâu dài. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, gia hỏa này như thế nào săn giết tinh cổ cảnh yêu thú. Mấy cái nhao nhao phát biểu, đối phương thần biểu đạt cực lớn tán thưởng. Yêu Liên Thiên Xu Viện trưởng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cười ha hả nói, dùng thực lực của hắn, không cổ cảnh bên trong gần như vô địch, cũng không biết hắn hội dùng loại phương thức nào, đến săn giết tinh cổ cảnh yêu thú. Săn giết tinh cổ cảnh yêu thú, đây là khảo hạch đệ tử tinh anh trọng yếu nhất khâu. Tại rất nhiều cao tầng nhìn chăm chú bên trong, phó hoàn mấy người cũng bắt đầu săn giết yêu thú. Bất quá, bọn hắn cũng không có giống phương thần đồng dạng, ỷ vào thực lực cường đại, đại sát tứ phương. Ngắn ngủi mấy canh giờ, không cổ cảnh yêu thú tiểu săn giết hoàn thành, kế tiếp là tinh cổ cảnh. Bốn người bọn họ hội tụ vào một chỗ, ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định bốn người liên thủ. Duy chỉ có phương thần, vẫn như cũ lựa chọn đơn độc hành động. Cũng không phải nói hắn khinh thường, chỉ là hắn cho rằng, tinh cổ cảnh yêu thú thực lực tổng hợp viễn siêu không cổ cảnh, căn bản không phải liên thủ liền có thể đối kháng. Trong đầu của hắn, đã có một cái đại khái ý nghĩ. Trong nháy mắt, bí cảnh bên trong đã qua thời gian nửa tháng. Sớm tại 5 ngày trước đó, phương thần tiểu hoàn thành không cổ cảnh yêu thú săn giết. Tại cái này 5 ngày trong thời gian, hắn một mực lợi dụng thời không độn hình thuật, tiềm ẩn trong bóng tối, quan sát đến một đầu tinh cổ cảnh yêu thú. Đầu này tinh cổ cảnh sơ kỳ yêu thú, khí tức hùng hậu, chính vào tráng niên, lực công kích siêu cường. Phương thần lẩm bẩm nói. Bất quá, nó trí lực tựa hồ có chút yếu. Thái cổ hỗn độn, yêu thú tần suất bất quẩn. Có chút yêu thú, sau khi thành niên liền có thể đạt tới cổ thần chi cảnh, còn có chút nghịch thiên yêu thú, hoàn toàn trưởng thành, càng là có thể so với mệnh cổ cảnh cường giả. Đương nhiên, có mạnh mẽ liền có yếu. Nơi này nói tới yếu, là chỉ trí lực bên trên yếu. Đây chính là phương thần cùng phó hoàn bốn người tư duy bên trên khác biệt. Bốn người bọn họ liên thủ, chuyên môn chọn lựa thực lực yếu nhất tinh cổ cảnh yêu thú ra tay. Mà phương thần khác biệt, hắn lựa chọn đầu này yêu thú, thực lực so với bình thường tinh cổ cảnh sơ kỳ mạnh hơn rất nhiều, nhưng là trí thông minh không đủ. Một viên trên đại thụ che trời, phương thần như ẩn như hiện, mở ra trí cao tổ đồng, nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù cách rất mạnh khí lưu tầng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đầu kia yêu thú, tựa hồ là hổ loại yêu thú, cho người cảm giác liền là khỏe mạnh kháo khỉnh. Năm ngày đến, trừ ăn ra liền là ngủ. Phương thần bĩu môi, đầu này yêu thú quá lười. Hôm nay, hắn chuẩn bị động thủ. Đã nắm giữ đầu này tinh cổ cảnh yêu thú tập tính, phương thần tại cách đó không xa hồ nước chung quanh, bày ra trận pháp cường đại, sau đó hắn đem tinh nhận kiếm ẩn nấp dưới đáy nước. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn thi triển thời không độn hình thuật tranh né. Bạch bạch bạch đã đến giờ, hổ đầu yêu thú chậm chạp tiến lên, đến hồ nước trước uống nước. Cô nó căn bản không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, đầu thăm dò vào trong ao uống từng ngụm lớn nước. Ông hồ nước mặt ngoài, xuất hiện một tầng gợn sóng. Sau một khắc một vệt ánh sáng cầu vồng vọt ra khỏi mặt nước, mang theo cường đại kiếm khí, trực tiếp đâm xuyên qua hổ đầu yêu thú miệng. Giống hổ đầu yêu thú phẫn nộ đại hống, vung lấy đầu, đem tinh nhận kiếm quăng bay đi. Ầm ầm lúc này, phương thần trong bóng tối, điều khiển trận pháp, chung quanh bị trận pháp cường đại phong tỏa, hổ đầu yêu thú điên cuồng công kích trận pháp. Phương thần tiếp nhận tinh nhận kiếm về sau, hơi vung tay thi triển ra tu la kiếm thuật. Đồng thời, yêu hóa thần thuật toàn lực thôi động, trên người hắn, vô địch yêu khí hiện lên, tu la kiếm thuật lực công kích, tăng lên vô số lần. Đang thi triển ra tu la kiếm thuật về sau, phương thần không có lãng phí bất cứ cơ hội nào, đầu chuyển tinh di, đi tới hổ đầu yêu thú sau lưng, thi triển ra xanh thiên kiếm thuật. Phốc tinh nhận kiếm lắc một cái, một kiếm đâm vào hổ đầu yêu thú trong mông đít. Giống thê thảm tiếng kêu, theo hổ đầu yêu thú trong miệng truyền ra, nó thân hình khổng lồ, không ngừng lắc lư. Thể nội khí tức, tiết lộ mà ra. Trong chốc lát, cùng phương thần kịch chiến ở cùng nhau. Bóng loáng trên mặt kính. Thấy cảnh này, Thiên Xu viện trưởng cũng là cảm khái lắc đầu. Phương thần đủ loại biểu hiện, đủ để đưa thân hạch tâm đệ tử liệt kê. Đáng tiếc, vì bảo hộ hắn, chỉ có thể để hắn trước theo ký danh đệ tử làm lên. Diệu A, kẻ này đầu não, quá mức tỉnh táo. Đúng vậy A, tấn công địch mệnh môn, xảo diệu đem hổ đầu yêu thú đánh tan. Thật muốn thu ra hỏa này làm đồ đệ, đáng tiếc A liền Thiên Xu viện trưởng cũng không có tư cách thu hắn làm đồ. Húng chi là bọn hắn những trưởng lão này đâu sau đó khảo nghiệm, đã không cần thiết quan sát. Phương thần biểu hiện, gần như hoàn mỹ, đạt được sở hữu cao tầng nhất trí tán thành. Sau 3 ngày, khảo nghiệm kết thúc, phó hoàn 4 người kinh hiện thông qua, trở thành mới đệ tử tinh anh. Mà phương thần, thì là một người một mình tiến về ký danh phong. Ký danh phong, là ký danh đệ tử sinh hoạt tu luyện sân phong. Phương thần, trên đỉnh núi, Bạch Linh đột ngột xuất hiện. Gọi lại phương thần. Phương thần dừng bước, quay người nhìn lại. Ngươi cũng không cần về phải. Bạch Linh trầm ngâm nói, dùng tiềm lực của ngươi, tương lai tất nhiên sẽ danh chấn thái cổ hỗn độn. Bất quá, nên ẩn nhẫn thời điểm, vẫn là phải ẩn nhẫn. Phương thần gật đầu, ôm quyền nói tạ. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, tam đại cự đầu sóng vai đứng thẳng, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ phức tạp. Viện trưởng cử động lần này chính là vì bảo hộ hắn. Vũ vũ no y thế nhưng là, như thế tuyệt thế thiên kiêu, lập tức thần đàn bị đánh xuống tới, không biết nội tâm của hắn có thể hay không tiếp nhận. Vũ Càn lo lắng nói, nếu vô pháp vượt qua cái này liên quan, sẽ sinh sôi tâm ma. Không bằng chính mình 4 người, cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh, mà chính mình lại chỉ là một cái ký danh đệ tử. Vũ Càn lo lắng phương thần nghĩ quẩn, lâm vào khốn cảnh. Ta tin tưởng nàng. Áo bào màu trắng tùy phong phất phới. Nổi bật dáng người, hoàn toàn triển lộ. Bạch Linh nhẹ nói đạo, gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng nụ cười tự tin. Có thể không chê chi cao tổ đồng người, tâm tính tuyệt đối sẽ không quá kém. Bạch Linh tiếp tục nói, hắn sẽ chứng minh cho thế nhân nhìn, hắn không phải phụ dung sớm nở tối tàn lưu tình, mà là để thế nhân đều khó mà quên được tuyệt thế thiên tiêu.